Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109. Trung Thịnh mới vừa khai xong video hội nghị, từ trên lầu thư phòng xuống dưới, chính nghe thấy Bào Khải Văn lời nói. Trong mắt xẹt qua một đạo ám quang, nhàn nhạt nói, ân, có cái gì yêu cầu kêu ta, tiết mục đầu tư ta đã triệt, Trung Thị triệt tư, mặt khác mấy cái đầu tư tiểu đầu chỉ sợ cũng sẽ theo gió mà động, một cái tiết mục có thể làm đi. Xuống, dựa vào tất cả đều là nhà đầu tư, không có nhà đầu tư, liền không có tiền làm tiết mục nếu không phải bởi vì Giang Nhất Minh lần này tham gia. Trung Thị trực tiếp bắt một bút khoản tiền đánh cấp tiết mục tổ. Như thế nào sẽ có ngay từ đầu tiểu biệt thự trụ? Nhìn xem trước mấy kỳ bọn họ trụ thanh niên khách sạn đi. Đầu bếp nghe tiếng ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy kim chủ lão bản sắc mặt bình đạm mà đầy đầy trên mũi tơ vàng mắt kính. Ngồi vào trên sofa Giang tiểu thiếu gia bên người, đầu bếp ở trong lòng đánh đột. Nghĩ thầm, có thể là mang mắt kính nhân tâm đều dơ đi, Giang Nhất Minh nghe thấy Trung Thịnh nói triệt tư. Trong lòng một nhạc, khó trách cái này, tiết mục tổ như vậy hy vọng hắn trở về tiếp tục lục tiết mục. Cũng không phải là sợ khổ nhật tử sao, hắn nhàn nhàn mà kiều chân bắt chéo. Ngáp một cái, câu lấy khóe miệng cười. Người trẻ tuổi lữ hành sao? Là nên khổ du thể hội một chút lữ hành ý nghĩa, lại nói. Này mấy cái không đều là đại minh tinh sao? Còn không có một cái hai cái giữ nhà bản lĩnh. Cùng lắm thì lên phố bán nghệ bán mặt, cũng là kiếm tiền chí thắng pháp môn. Ta xem, như vậy rating hẳn là cũng sẽ không kém mơ siêu, Giang Nhất Minh cong tiêu đường sắc đôi mắt cười. Cười đến phúc hậu và vô hại. Bào lão sư, ngươi cùng đạo diễn đề một chút ta này kiến nghị, cũng đừng hoa công phu ở chúng ta biệt thự trước đổ chứ. Quang nhìn lại trụ không tiến vào, không tâm tắc sao, Bào Khải Văn cười ra tiếng, muốn nói làm giận, vẫn là Giang tiểu thiếu gia càng tốt hơn, đầu bếp nhìn xem Giang Nhất Minh. Lại nhìn xem Trung Thịnh cùng Bào Khải Văn, lật đổ chính mình vừa rồi kết luận, mang mắt kính nhân tâm đều dơ. Không mang mắt kính, thoạt nhìn giống caramel phấn đoàn dường như tâm nhất sơ, đầu bếp đi vào trong phòng bếp. Bắt đầu làm hôm nay một ngày dưỡng sinh thiện, Trung Thịnh xoa xoa Giang tiểu thiếu gia mềm phát. Nghe ra Giang Nhất Minh vui đùa, mang theo ẩn ẩn đối bị quấy dày vây đổ không vui, hắn nghiêng đầu đối đứng ở cửa hai cái bảo tiêu nói. Về sau phàm là nhìn đến tiết mục tổ xe chuyên dùng xuất hiện ở biệt thự phụ cận. Tất cả đều đuổi đi đi, bảo tiêu đồng thời lên tiếng, quả nhiên. Ngày hôm sau, chuyên tổ xe từ nơi xa khai lại đây, vừa định dừng lại, liền thấy nhắm chặt tiết miệng cống mở ra. Từ bên trong đi ra 7-8 cái mang kính dâm tráng hán, một đám tráng hán một chữ bài khai. Khí chẳng 10 phần, như là Thái Lan bên này ngầm hắc quyền tay đấm, liền như vậy đứng ở tiết mục tổ xa tiền, đạo diễn. Chúng ta phải bị người bao vây tiễu trừ, tiểu trợ lý khẩn trương mà cầm lấy bộ đàm. Cùng bên kia đi theo lục tiết mục đạo diễn nhỏ giọng liên hệ, bao vây tiễu trừ. Đạo diễn ngẩn người, gì ngoạn ý nhi, tiểu trợ lý vừa dứt lời. Cửa xe đã bị gõ vang lên, hắn hướng ngoài cửa sổ xe vừa thấy. Liền thấy kia mấy cái thoạt nhìn như là tay đấm nam nhân sụ mặt. Tay đặt ở túi quần. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ móc súng lục ra tới, tiểu trợ lý nuốt nuốt nước miếng. Không lại hồi phục đạo diễn, nơm nớp lo sợ đem cửa mở ra, nghênh diện liền cảm giác có một cổ sát khí đập vào mặt, phiền toái các ngươi đem xe dịch đi. Nơi này là tư nhân lãnh địa, cầm đầu kính dâm nam nhân nói. Nếu tiếp theo lại nhìn thấy các ngươi không thỉnh tự đến nói. Chúng ta cũng chỉ có thể áp dụng càng thêm kịch liệt thi thố, hào, tiểu trợ lý một cổ. Não mà đáp ứng xuống dưới. Tài xế, chúng ta quay đầu, cùng đại bộ đội tập hợp. Đạo diễn ở bộ đàm kia đầu nghe thấy trợ lý thay đổi. Hít vào một hơi, cái gì quay đầu tập hợp, ta cũng chưa đáp ứng đâu. Giang Nhất Minh đâu, hắn tới hay không tham gia tiết mục.